Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 93, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trước Hoa đã quyết định chọn ngày 6 tháng 9, ngày hôm sau sinh nhật con gái, để tổ chức lễ cưới. Bà lo rằng khi tuổi tác ngày càng cao, sẽ quên đi những dịp đặc biệt này. Nhưng chắc chắn bà không bao giờ quên được sinh nhật con gái mình. Bà dự định tổ chức một lễ cưới đơn giản ngoài trời ở Hong Kong. Chỉ mời một vài người bạn thân trong ngành tham dự, để thỏa mãn mong muốn được mặc váy cưới. Tuy nhiên, Giang Tĩnh Uyên không đồng ý. Ông cho rằng nếu đã tổ chức thì phải long trọng. Cái gì cần có đều không được thiếu. Trong ngày cưới, bố mẹ và gia đình của anh trai bà cũng sẽ từ nước ngoài trở về tham dự. Lý do năm đó bà chia tay Giang Tĩnh Uyên hơn 2 năm là do Dương Gia Nguyện đã quyên góp cho quỹ đồng tâm. Trong suốt 2 năm đó, ông đã cố gắng nối lại tình cảm nhưng không thành, rồi chuyển sang gia đình bà. Mỗi khi Tiểu Ức Cô có kỳ nghỉ, ông đều dẫn con gái đến thăm bố mẹ bà. Lần lâu nhất là ở 2 tháng, mẹ cô gọi điện cho cô, con có thể dẫn Giang Tĩnh Uyên đi được không? Mẹ nấu ăn mệt quá. Giang Tĩnh Uyên lúc nào cũng nói rằng thích món ăn Quảng Đông của mẹ bà nấu, nên mẹ không nỡ từ chối. Gia đình bà có ấn tượng không tồi về Giang Tĩnh Uyên. Suy nghĩ của họ vừa thiết thực lại vừa đơn giản, vì Giang Tĩnh Uyên không chỉ yêu thương Tiểu Ức mà còn rất chăm lo gia đình. Tài sản của ông chia cho vợ một nửa. Hơn nữa cũng không giống như những thiếu gia khác hay ăn chơi trác táng. Bố cô từng nói, không biết nói lời dễ nghe, vẫn còn tốt hơn chỉ biết nói lời hay mà không làm gì. Ngày cưới được ấn định, Giang Tĩnh Uyên đã bắt tay vào chuẩn bị lễ cưới từ một tháng trước. Hai buổi tiệc cưới của con gái chủ yếu mang phong cách ấm áp, lãng mạn. Còn Giang Tĩnh Uyên chuẩn bị cho bà một lễ cưới vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Thời Phạn Âm đã từng đến hội trường tổ chức lễ cưới. Trở về kể cho bà nghe, tôi chỉ nghĩ đến một từ, đắm chìm trong rượu và ánh vàng. Tôi định đếm xem có bao nhiêu đèn chùm pha lê, nhưng quá nhiều, đếm đến hoa cả mắt. Bà nhấp một ngụm nước ấm, tiếp tục. Giang Tĩnh Uyên đã mời những nghệ nhân cắm hoa hàng đầu trong cả nước. Những lọ hoa trên bàn thật sự khiến người ta đã mắt. Màu sắc đậm đà nhưng lại không kém phần tao nhã. Đúng với gu thẩm mỹ của Trung Trước Hoa. Trung Trước Hoa ngạc nhiên. Bây giờ đã bắt đầu cắm hoa rồi sao? Thời Phạn Âm, cậu biết không? Trung Trước Hoa lắc đầu. Nói là buổi tổng duyệt. Nếu nhỡ đâu kết quả không như ý, còn thời gian để sửa lại. Khi con gái kết hôn, Giang Tĩnh Uyên không có nhiều cơ hội thể hiện, vì con đã có những ý tưởng và sở thích riêng. Ông không tiện can thiệp, nhưng khi đến lượt lễ cưới của mình, cuối cùng ông cũng được thoải mái thể hiện. Mọi thứ từ trang trí đến quy trình lễ cưới đều hoàn toàn theo sở thích của thế hệ trẻ. Ông không coi mình và Trung Trước Hoa đã ngoài 40, mà chỉ coi đây là lễ cưới dành cho họ khi còn trẻ. Khi nghe nói lễ cưới sẽ rất xa hoa, thông gia Chu Vân Liêm và bạn thân Lộ Kiếm Ba rất tò mò mà đến tham dự trước. Lộ Kiếm Ba không hài lòng nói, tôi muốn làm phù rể cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại từ chối. Chu Vân Liêm nhìn Lộ Kiếm Ba rồi nói, thế thì cậu nên tự suy nghĩ lại xem sao. Tại sao bản thân lại không được yêu thích vậy? Lão Tam chủ động mời tôi làm phù rể đấy. Lộ Kiếm Ba ngờ vực. Thật sao? Dĩ nhiên là giả. Nhưng ông sẽ không nói cho Lộ Kiếm Ba biết sự thật. Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ đã vào tới phòng tiệc. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh từ trần nhà khiến Chu Vân Liêm gần như không thể mở mắt ra. Ông không khỏi cảm thán, không dễ dàng gì, cuối cùng Trung Trước Hoa cũng đồng ý với cậu ta trước khi cháu nội tôi chào đời. Lộ Kiếm Ba ngạc nhiên nhìn căn phòng tiệc được trang trí lộng lẫy, còn hoành tráng hơn cả lễ cưới của con trai tôi. Ngần ấy tuổi rồi, cậu ta định làm gì đấy? Chu Vân Liêm, cậu cũng đã nói cậu ta ngần ấy tuổi rồi. Hơn 50 tuổi mới kết hôn. Chúng ta phải thông cảm chút chứ. Trong phòng tiệc, không khí rất bận rộn. Đây đã là buổi tổng duyệt thứ hai. Chu Thời Diệc cũng có mặt. Sau khi xong công việc ở công ty, anh đã đặc biệt đi qua giúp một tay. Giang Tĩnh Uyên liếc đồng hồ. Đã là 6 giờ 20 phút. Liền hỏi con rể, không đi đón Chung Ước gà, Chu Thời Diệc. Hôm nay cô ấy không đi làm. Đang cùng mẹ đi mua sắm. Giang Tĩnh Uyên vì bận rộn chuẩn bị lễ cưới mà sớm đi tối về. Cả ngày hôm nay không gặp được vợ. Đứng cả buổi chiều, ông rót ly nước, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sinh nhật năm nay của Tiểu Ước, bố mẹ không kịp chuẩn bị gì, con tổ chức cho con bé nhé. Chu Thời Diệc đáp, bọn con đã tổ chức sớm rồi. Lễ cưới của bố mẹ vợ khiến Chung Ước kích động hơn cả lễ cưới của mình. Mấy ngày nay cô cứ tỉnh dậy giữa đêm và kể cho anh nghe về việc trang trí lễ cưới. Lo rằng cô không còn tâm trí để mừng sinh nhật trước ngày lễ cưới của bố mẹ. Tối qua anh đã tổ chức sinh nhật sớm cho cô. Tối qua, trước khi đi ngủ, Chung Ước đã nói về việc sẽ sử dụng hoa cẩm tú cầu để trang trí trong lễ cưới của bố mẹ cô. Ngày bé, em thường trồng hoa cẩm tú cầu cho mẹ. Hoa nở đẹp lắm, cô tự hào nói, từ nhỏ em đã là cao thủ trồng hoa rồi. Tối nay Chung Ước đi ăn tối cùng mẹ cô. Anh vừa định hỏi bố vợ có muốn ăn tối cùng không thì thấy bố mình và Lộ Kiếm Ba đang đi tới gần. Bố con và bác Lộ đến rồi. Chu Thời Diệc ra hiệu cho ba vợ. Giang Tĩnh Uyên quay lại. Họ đã đến trước mặt. Chu Vân Liêm nói, cậu làm lễ cưới này. Cả già trẻ đều phải chạy tới giúp. Nghe nói gần đây ông cụ Giang mỗi ngày đều ở nhà ôn lại bài phát biểu dài cho lễ cưới. Nhưng vì tuổi tác đã cao, hôm trước học thuộc, hôm sau lại quên gần hết. Chu Thời Diệc chào hỏi rồi đứng dậy. Bác Lộ, mọi người cứ trò chuyện đi. Cháu về còn có chút việc. Lộ Kiếm Ba trêu, không ngờ đứa bé ngày nào cũng phải bế. Giờ lớn rồi lại hiểu chuyện thế này. Chu Thời Diệc, đây chính là lý do anh vội vàng rời đi. Bởi vì họ luôn nhắc đến những chuyện thời thơ ấu của anh. Anh không nhớ rõ chuyện ngày xưa, nhưng vẫn nhớ lời bố anh hay nói. Anh là đứa trẻ ngoan nhất trên thế gian này. Khi Chu Thời Diệc về đến nhà, Chung Ước vẫn chưa đi mua sắm về. Anh ngồi trước máy tính một lúc, không có tâm trạng xem email, rồi mở ngăn kéo lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Dù cả anh và Chung Ước đều khỏe mạnh nhưng vẫn chưa có con. Không hiểu sao, gần đây anh lại có mong muốn có con mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đang xem, anh nghe thấy tiếng Chung Ước từ ngoài cửa. Chu Thời Diệc vội vàng cất báo cáo kiểm tra sức khỏe vào ngăn kéo. Vừa đóng ngăn kéo lại thì cửa phòng làm việc bị đẩy mở. Chung Ước nhạy bén, hoảng hốt thế, anh đang giấu gì vậy? Chu Thời Diệc bình tĩnh đáp. Hoảng hốt gì đâu, chỉ sắp xếp lại ngăn kéo thôi. Anh đưa tay ôm cô đặt lên đùi mùi. Đi mua sắm về mua gì thế? Anh chuyển chủ đề. Không mua gì cả. Chỉ đi vòng vòng rồi uống cà phê thôi. Chung Ước vừa nói vừa mở điện thoại. Để em cho anh xem một bức ảnh. Ảnh của ai? Của anh. Chung Ước mở bức ảnh. Màn hình điện thoại hướng về phía anh. Trong bức ảnh, anh khi đó khoảng 3-4 tuổi đang cắt cá. Trong ký ức của Chu Thời Diệc, trước giờ chưa từng thấy qua bức ảnh anh hồi bé này. Khung cảnh nhà hàng trong bức ảnh cũng rất lạ. Anh không thể nhớ ra là nhà ai. Bức ảnh này từ đâu ra vậy? Mẹ anh gửi em à? Không phải. Chung Ước nói, là mẹ em gửi, cũng là mẹ em chụp. Chu Thời Diệc ngạc nhiên. Mẹ vợ anh đã từng gặp anh sao? Chung Ước kể tiếp. Hôm trước mẹ em lật lại ảnh cũ, thấy có ảnh của anh lúc nhỏ. Bà nói nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, có lẽ bà cũng quên là từng gặp anh. Đó là chuyện của 28 năm trước rồi. Chu Thời Diệc cầm điện thoại, chăm chú quan sát lại bức ảnh. Vẫn không thể nhớ ra bối cảnh trong ảnh. Chụp ở đâu thế? Hồng Kông. Lúc đó em còn trong bụng mẹ. Trung Ước cười nói, hóa ra anh đã gặp bố mẹ em từ lâu rồi. Cô ôm chặt cổ anh. Mẹ em lại nhớ ra rồi. Tối đó bố em bế anh đi quanh sân vườn nửa tiếng mới ru anh ngủ được. Chu Thời Diệc, khi đó anh 3 tuổi rưỡi rồi, vẫn phải bế mới ngủ được. Chẳng trách sau này bố em lại không muốn gặp anh. Có nhầm gì không? Em đã hỏi bố rồi. Không nhầm đâu, kể chuyện cho anh nghe nhưng anh không ngủ. Một mực đòi bế, Chu Thời Diệc không ngờ hồi nhỏ mình lại nghe lời, đến vậy. Thấy cô còn muốn kể, anh chặn ngay môi cô lại. Đoạn này em cứ coi là em mất trí rồi nhé. Trung Ước đẩy khuôn mặt anh ra. Em chưa nói xong mà. Chu Thời Diệc không muốn nghe thêm, lại hôn lên môi cô. Trung Ước vất vả tránh được môi anh. Là hai chúng ta, cô chưa kịp nói hết. Chu Thời Diệc đã hôn cô lần nữa. Khi anh chặn được tiếng nói của cô, anh mới nhận ra. Cô định nói về chuyện hồi nhỏ của hai người. Anh rời môi cô. Chúng ta làm sao? Trung Ước hơi bình tĩnh lại. Bố em nói hồi nhỏ chúng ta đã gọi điện cho nhau. Lúc em 2 tuổi 9 tháng. Ở nhà thầy Ngô. Lúc đó em ngủ trưa vừa dậy. Là chuyện cách đây 25 năm. Cô không hiểu sao bố lại nhớ rõ đến vậy. Thậm chí chi tiết đến từng ngày. Từng tháng. Chu Thời Diệc cố gắng nhớ lại nhưng không có chút ấn tượng nào. Anh đã nói gì? Bố còn nhớ không? Trung Ước lắc đầu. Chỉ nhớ là chúng ta đã gọi điện cho nhau. Còn nhớ anh gọi em là chị. Chu Thời Diệc bật cười. Sao anh có thể gọi em là chị? Trung Ước hôn anh lên môi. Thì anh gọi rồi. Chu Thời Diệc theo cô. Được, gọi rồi. Đôi khi anh sẽ nghĩ. Nếu lúc đó ba vợ không giữ kín chuyện kết hôn, không giấu kín sự tồn tại của Trung Ước với bạn bè, với mối quan hệ thân thiết giữa hai bố, anh và Trung Ước đã có thể lớn lên cùng nhau. Nếu từ nhỏ họ đã quen biết nhau thì sao nhỉ? Liệu anh vẫn sẽ yêu cô chứ? Liệu hai người có yêu nhau từ khi còn rất trẻ, có thể sẽ không có 3 năm chia ly? Tất nhiên, cũng có một khả năng. Vì từ nhỏ chơi với nhau, nên tình cảm sẽ ít đi sự bồi hồi. Chỉ còn lại tình cảm thân thiết như gia đình. Lúc này em vào, thật sự chỉ đang sắp xếp ngăn kéo sao? Hay là dự án siêu sạc tiến triển không tốt? Anh không muốn cho em xem những tài liệu đó. Trung Ước lại nhắc đến chuyện cũ. Anh luôn giấu cô những chuyện không vui. Lo cô chịu quá nhiều áp lực. Không phải tài liệu dự án. Chu Thời Diệc không muốn cô lo lắng, mở ngăn kéo lấy ra một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. Anh đang xem cái này. Trung Ước trêu, đang nghiên cứu xem liệu có thể sinh đôi không. Chu Thời Diệc cười, ôm lấy khuôn mặt cô vào lòng. Anh thật sự muốn có một cặp long phụng. Ai mà không muốn, không có long phụng thì sinh đôi cũng được. Anh bỗng nhớ đến một việc. Ngày cưới bố mẹ, anh có phải lên sân khấu không? Không cần, chỉ có một nhà 3 người lên sân khấu thôi. Nhưng bố em đã sắp xếp nhiệm vụ cho anh rồi. Anh phải để mắt tới bố anh và bác Lộ. Không được để họ làm loạn. Anh không thể giữ bố được. Nhờ mẹ để mắt vậy. Một ánh mắt của mẹ cũng đủ rồi. Kể từ tối hôm đó, Chu Thời Diệc rất khó gặp Trung Ước ở nhà. Mỗi ngày, sau khi xong việc, cô lại đi thẳng tới nhà bố mẹ vợ. Sau đó cứ ở lại đó. Qua 4 lần tổng duyệt. Cuối cùng ngày cưới chính thức cũng đến. Trời còn chưa sáng. Trung Ước đã dậy. Hôm nay, ngoài vài phút lên sân khấu, bố không sắp xếp cho cô việc gì cả. Cô cầm máy ảnh chạy lên chạy xuống. Ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ. Lễ cưới của cô và Chu Thời Diệc không có phần bố mẹ lên sân khấu. Lễ cưới của bố mẹ cô cũng bỏ phần đón dâu. Mẹ nói, hai người già rồi, phần đón dâu chỉ làm cho mấy đứa nhỏ có cơ hội trêu chọc thôi. Không có ý nghĩa gì. Thật ra, mẹ cô nghĩ cho bố, tránh để ông bị mấy tiền bối làm khó. vì lúc đó bọn họ sớm đã nghĩ cách ra để khó cho bố cô trong phần đón dâu. Chị Trung hôn con một cái, Trung Ước tiến lại gần. Trung Trước Hoa quay đầu, hôn lên má con gái trước. Con gái yêu của mẹ mấy hôm nay vất vả rồi. Những ngày qua, khi rảnh, bà lại xem lại những bức ảnh cũ. Ký ức ùa về, khiến bà đau lòng nhất là lần gọi video. Con gái ôm chặt màn hình máy tính, muốn được mẹ ôm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt mà đã 25 năm trôi qua. Cô bé ngày nào thích nói, không được không được, ngày ngày trồng hoa cho mẹ, giờ đã có được hạnh phúc của riêng mình. Đến giờ lành để tới khách sạn, Giang Tĩnh Uyên gõ cửa bước vào. Trung Trước Hoa thấy ông khoác áo vest trên tay. Chưa mặc vào, sao chưa mặc vào, mặc vào không tiện. Giang Tĩnh Uyên đưa bộ vest cho con gái. Trung Trước Hoa chưa hiểu vì sao lại không tiện. Người đàn ông đã bước tới trước mặt bà, cúi lưng xuống. Giang Tĩnh Uyên, dù không có đón dâu, cũng không thể để em đi xuống lầu như vậy. Mấy năm nay đã quen rồi, dù bà có mặc váy cưới hay không, ông vẫn bế bà lên một cách nhẹ nhàng. Trung Ước vội vàng mở chế độ quay video. Trung Trước Hoa đẩy chồng ra. Ôi, anh thả em xuống đi, bọn trẻ đang nhìn đấy. Nhìn thì nhìn, Giang Tĩnh Uyên ôm vợ đi ra ngoài. Ngoặc cửa, hành lang cũng toàn là con cháu trong gia đình. Chúng cũng không ngờ Giang Tĩnh Uyên ở cái tuổi này mà vẫn có thể dễ dàng bế vợ lên như vậy. Điện thoại như muốn dí vào mặt ông để quay. Trong tiếng reo hò của họ, từ mặt đến tay Trung Trước Hoa đều đỏ bừng. Ngày trước bà không bao giờ thấy ngại, không ngờ gần 50 rồi lại cảm thấy lúng túng trong vòng tay Giang Tĩnh Uyên. Tay nóng bừng như muốn thiêu cháy cả người. Giang Tĩnh Uyên hứa với bà, khi nào về Hồng Kông, những nghi thức cần có vẫn sẽ có đủ. Anh sẽ đến đón em ở căn hộ cũ. Gần đây, ông lại đến đó một lần nữa. Mọi thứ vẫn như xưa. Họ đã từng cãi nhau ở đó, nhưng cuối cùng cũng hòa giải ngay tại đó. Trung Trước Hoa ôm lấy cổ ông. Nhắc đến căn hộ đó, bà cũng đã nhiều năm không tới. Sau khi yêu nhau, bà cũng từng tưởng tượng ra cảnh khi hai người có kết hôn ở đó. Đám cưới sẽ như thế nào? Xe hoa hướng về khách sạn, bà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không kiềm chế được, tim đập mạnh. Đã sống với nhau gần 30 năm, họ đã qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn mới mẻ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều cảnh cưới hỏi trong các bộ phim, nhưng lúc này bà vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Mẹ ơi, nhìn con này. Trung Ước từ ghế phụ xoay người chụp ảnh cùng bố mẹ. Giang Tĩnh Uyên phối hợp ôm vợ vào lòng. Trước đây Trung Trước Hoa đã từng tiếc nuối vì không tổ chức lễ cưới khi còn trẻ, nhưng nhìn con gái vui vẻ như vậy, giờ đây bà và Giang Tĩnh Uyên cũng hiểu nhau, không còn khúc mắc gì nữa, lại cảm thấy lúc này tổ chức đám cưới là hợp lý nhất. Khoảng nửa tiếng sau, xe hoa từ từ dừng lại trước cửa khách sạn. Trước đây Trung Trước Hoa chỉ nghe Thời Phản Âm miêu tả sơ qua về lễ cưới, nhưng đây là lần đầu tiên bà được đến tận nơi. Trong hội trường, hai bên gia đình đã đến từ trước. Ông cụ Giang không khỏi nhìn về phía gia đình Thông gia, đã không biết bao nhiêu lần thở dài trong lòng. Ông tháo kính lão, hạ giọng nói với vợ. Bà không chịu cho tôi nhuộm tóc, bà xem tôi và ông Trung sao mà khác nhau một trời một vực. Bà cụ Giang cạn lời. Ông đã gần 90 rồi, đi lại còn phải chống gậy, còn đòi nhuộm tóc đen, trông khác nào quái vật. Ông cụ Giang trầm ngâm một lúc. Ông Trung cũng hơn 70 rồi. Bà cụ Giang đứng dậy, kéo ghế sang một bên, muốn tránh xa ông cụ. Càng xa càng tốt, vì lễ cưới của con trai, ông cụ đã đặt may một bộ vest riêng. Khi thợ may thấy ông có tuổi mà lưng vẫn thẳng, còn hỏi có phải hơn 70 không? Bà cụ Giang nói, đó là do họ muốn bán được hàng thôi. Khen vài câu cho ông vui, nhưng ông cụ không nghe. còn vui mừng gọi điện cho bác sĩ Cố, hỏi liệu tim mình có thể chịu đựng thêm 10 năm, 20 năm nữa không? Bác sĩ Cố chẳng biết trả lời thế nào. Ông bà ơi, Trung Ước lên tiếng, bà cụ Giang để Trung Ước quyết định. Bà không cho ông nội cháu nhuộm tóc, giờ ông ấy lại trách bà. Trung Ước, cháu nói xem, ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi, nhuộm tóc có còn phù hợp không? Ông lão mặt mày có chút bối rối, vội vã lờ đi. Trung Ước, qua bên cạnh chơi với ông bà ngoại cháu đi. Họ đã đến đây lâu rồi. Trung Ước hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Vâng, cô quay người đi tìm ông bà ngoại. Cô thấy bà ngoại đưa cho ông ngoại một viên thuốc. Ông ngoại nuốt xuống cùng với nước. Trung Ước bước nhanh đến hỏi. Ông ngoại, ông thấy sao rồi? Không sao cả. Vậy kia là thuốc gì thế à? Bà ngoại đáp. Thuốc dị ứng. Ông cháu bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc. Trung Ước, ông ngoại giải thích, ông không ngại tóc bạc đâu. Ông không quan tâm đến chuyện tóc bạc. Chỉ muốn trong lễ cưới của con gái, vẫn có thể trông như người chỉ hơn 50 tuổi một chút. Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra ông đã nhuộm tóc. Nhưng Trung Trước Hoa thì nhận ra. Khi bà bước lên thảm đỏ cùng bố, liếc thấy tóc bố mình đã bớt đi nhiều sợi bạc. Ông cụ không nhuộm hết, chỉ chọn nhuộm một phần. Trung Trước Hoa nhẹ nhàng tự trách. Bố, con xin lỗi, để bố phải lo lắng đến tận bây giờ. Ông cụ vội vã nói. Không không không, bố rất vui vì con đã tìm được hạnh phúc cho mình. Nếu con gái tổ chức đám cưới cách đây 30 năm trước, ông cũng sẽ vui mừng nhưng trong lòng không yên tâm vì không biết sau đám cưới con gái có hạnh phúc dài lâu không. Giờ mọi thứ đã rõ ràng. Ông an tâm vô cùng. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Giang Tĩnh Uyên bước về phía bà trong một biển hoa. Trung Trước Hoa không hiểu vì sao khách mời lại vỗ tay. Có lẽ họ nghĩ ông ấy ở tuổi này mới làm chú rể thật không dễ dàng gì. Bản nhạc piano trong lễ cưới là một bài OST trong phim mà bà đã từng hát. Cũng là bài mà con gái bà yêu thích nhất. Lúc này, bà chợt quên mất mình bao nhiêu tuổi. Có thể là 20 mấy tuổi, cũng có thể là 30. Nhưng dù là tuổi nào, bà vẫn yêu người đàn ông đang đứng trước mặt này. Biển hoa đậm sắc dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, rực rỡ, bố bà không nói gì. Chỉ vỗ nhẹ lên vai Giang Tĩnh Uyên, giống như năm ngoái khi ông giao con gái cho Chu Thời Diệc. Mọi thứ đều không cần nói ra mà đã thấu hiểu. Phù dâu nhỏ thần thần lại thêm một tuổi, không còn lóng ngóng như hôm cưới Chu Thời Diệc nữa. Trước khi lên sân khấu, bố cô bé có dặn, hôm nay không được gọi là ông bà mà phải gọi là chị Trung. Chú ba, chị Trung, tặng chị hoa này. Thần thần cầm một nắm từ giỏ hoa đưa cho Trung Trước Hoa. Chú ba, tặng chú hoa này. Giang Tĩnh Uyên bật cười. Con phải gọi là ông chứ. Thần thần cười khúc khích, vừa chạy về phía trước vừa giải hoa. Lần vỗ tay tiếp theo vang lên khi ông cụ Giang lên sân khấu. Đại diện hai bên gia đình phát biểu. Ông cụ Giang không muốn người ta đỡ mình, nhưng Giang Diễm Phong và Mẫn Đình vẫn đỡ ông lên sân khấu. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lễ cưới của con trai và con dâu tôi. Thực ra, có một đứa con ngỗ nghịch cũng tốt, dù nó đôi lúc làm tôi tức muốn vào ICU. Nhưng cũng khiến tôi ở tuổi 90 vẫn có thể lên sân khấu phát biểu. Tiếng cười vang lên khắp hội trường. Lời này là ai viết vậy? Là Mẫn Đình viết à? Chu Thời Diệc nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Trung Ước đáp, không phải đâu, là ông nội tự viết đấy. Ông luôn lo lắng lời phát biểu của mình sẽ lỗi thời. Giới trẻ không thích nghe. Cô đã xem qua và thấy cái này hoàn toàn bắt kịp xu hướng. Vừa hài hước lại vừa đầy tình cảm. Trên sân khấu, ông cụ Giang tiếp tục. Mọi người cứ nghĩ quan hệ giữa tôi và con trai tôi không tốt. Thực ra đâu đến nỗi như vậy. Hồi tôi phẫu thuật tim, tôi ở bệnh viện bao lâu? thì nó ở ngoài hành lang cũng canh chừng bao lâu. Mấy tháng trời, nó không ngủ được một giấc ngon nào. Sau đó nó không muốn về nhà, là vì Trung Trước Hoa. Nó bảo tính tình Trung Trước Hoa không chịu được khổ. Bây giờ tôi mới hiểu, nó kiên quyết không về nhà là lo tôi và vợ phản đối chuyện Trung Trước Hoa tiếp tục làm diễn viên. Thế là nó cắt đứt quan hệ với tôi. Trung Trước Hoa nhìn chồng ngạc nhiên. Ông chưa từng nói với bà điều này. Bà luôn nghĩ rằng quan hệ của ông với gia đình không tốt, là vì ông đã vắng mặt trong lễ đính hôn đầu tiên, khiến hai bố con trở mặt với nhau. Lời phát biểu của bố chồng vẫn tiếp tục. Bà khẽ hỏi, sao anh không nói cho em biết chuyện này? Giang Tĩnh Uyên đáp, nói chưa chắc em đã tin. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu em và con gái thôi. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông cụ Giang, Trung Trước Hoa tranh thủ áp sát, hôn một cái lên má ông. Em yêu anh, khoảnh khắc này đã được ghi lại toàn bộ trong ống kính của Trung Ước. Hoàn toàn văn, cách chương.